hai người liên thủ bắt Hàn Huyền Đạo, khả năng vẫn lớn hơn. Vào trong điện, phải cực kỳ cẩn thận. Hàn Mạc nói khẽ, ý của hắn là không muốn Hàn Nguyên nhập điện. Hắn và Diễm Tuyết Cơ võ công cực cao, tự tin nếu gặp tình thế nguy hiểm, có thể thoát thân. Nhưng nếu có Hàn Nguyên ở bên, ngược lại ít nhiều vướng víu. Nhưng Hàn Nguyên nóng ruột báo thù, tất nhiên là không thể ngăn cản y, chỉ có thể nhắc nhở đề phòng thôi. Ba người tiến vào trong điện. Trong điện vắng vẻ vô cùng. Đã thấy Hàn Huyền Đạo lúc này chắp tay sau lưng đứng tại một cây ngọc trụ, thái độ cực kỳ lãnh đạm. Cách đó không xa, một gã hắc bào nhân lặng lẽ đứng. Hàn Mạc nhìn thấy hắc bào nhân miệng nổi lên cười lạnh. Chợt nghe sau lưng có tiếng cạc cạc. Lập tức trong điện mờ tối hắn. Hắn không cần quay đầu lại, cũng biết đại môn Càn Tâm Điện đã đóng lại. Lúc này một chấp sự thái giám ở ngoài điện đem cái khóa to bằng vàng khóa cửa lại. Lập tức một đôi võ sĩ bạch giáp chắn trước cửa chính Càn Tâm Điện. Đằng đằng sát khí, trong mưa phùn, các thần tử rét run cầm cập. Mà trong điện Càn Tâm không khí cũng lạnh không kém. Vừa rồi Hàn Huyền Đạo trước mặt mọi người hạ lệnh đánh chết hơn 10 đại thần, đã làm cho nội tâm quần thần vô cùng hoảng sợ. Lúc này Hàn Mạc sau khi vào điện Càn Tâm, đại môn liền bị khóa. Lập tức cảm thấy Hàn Mạc lúc này lành ít dữ nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc chắn sẽ chết bên trong. Có một số thần tử thậm chí đã thầm mắng hắn ngu xuẩn. Nghĩ Hàn Mạc trong tay nắm 10 vạn hùng binh, lại độc thân hồi kinh, nếu phải bỏ mạng, thì đó thực là cái chết xuẩn ngốc. Thực sự có một số người thở dài trong lòng. Mặc dù cảm thấy Hàn Mạc hồi kinh cứu thân nhân chính là một người con chí hiếu, nhưng tự chui đầu vào lưới tìm đường chết, cũng thực là ngựa non háo đá mà thôi. Ánh mắt quần thần nhìn chằm chằm vào hai võ sĩ bạch giáp, chỉ còn chờ Hàn Huyền Đạo một lần nữa đi ra, tuyên bố nghịch tặc Hàn Mạc đã bị chém đầu. Hàn Mạc nhìn hắc bào nhân, cuối cùng thở dài, như thế xem ra, hết thảo đều đúng như dự đoán, ngươi âm thầm cấu kết phong quốc, đến bố tốc cam cũng trở thành tay sai của ngươi. Ngươi quả nhiên là thần thông quảng đại. Hắc bào nhân kia lạnh nhạt, mộ không phải là tay sai của hắn. Chỉ là mỗi người có một nhu cầu riêng mà thôi. Ngươi vốn không nên trở về. Bố tốc cam, ngươi cũng nên biết. Ta đã bí mật điều 3 vạn quân binh, đang chuẩn bị tiến đánh Sơn Nam quận. Chỉ sợ binh sĩ Sơn Nam quận dưới tay ngươi sẽ không được bao lâu nữa. Hàn Mạc thản nhiên, ngươi không lo cầm quân, chỉ có thể nhìn sói con của ngươi chạy trở về núi rừng phong quốc. Bố tốc cam mặt lạnh băng, miệng lưỡi lợi hại. Đúng là khôi hài. Cho dù như lời ngươi nói, ngươi thật sự phát binh 3 vạn đánh Sơn Nam quận, nhưng đến lúc đó, mỗ dẫn theo đầu ngươi, đủ để lui địch. Ngươi quá tự tin. Hàn Mạc lắc đầu, xem ra ngươi thực có cảm giác mình là vô địch thiên hạ. Ngươi muốn lấy đầu ta, hãy xem trường tiên kia có đủ rắn chắc. Hàn Nguyên lên tiếng, hoàng hậu ở đâu? Hàn Huyền Đạo ho khan một tiếng. Rất nhanh, từ bên cửa hông đi ra một người, sắc mặt tái nhợt, nàng dìu theo một người, chính là Hàn Tần Thị ăn mặc theo lối cung nữ. Hàn Mạc cùng Hàn Nguyên nhìn thấy bộ dạng suy yếu của Hàn Thục đều chấn động. Phát hiện ra Hàn Tần Thị, sắc mặt càng đại biến. Hàn Nguyên không cầm lòng được, thất thanh nói, mẹ. Trong lúc đó, lại thấy một gã hắc y nhân đang đứng phía sau Hàn Thục. Hàn Mạc liếc mắt, nhận ra ngay Mục Tín Đông Hoa Thính. Mục Tín lạnh lùng, tứ công tử, ta khuyên ngươi không nên lại đây. Hàn Nguyên dừng bước, trong lòng hiểu Hàn Thục và mẫu thân đều nằm trong tay Mục Tín. Trong lúc đó chỉ cảm thấy toàn thân muốn nổ tung. Bỗng nhiên quay qua Hàn Huyền Đạo, giọng căm hận, ta thật không ngờ ngươi lại hèn hạ như thế. Hàn Huyền Đạo thản nhiên, được làm vua thua làm giặc. Ta làm tất cả mọi việc cũng chỉ là muốn hoàn thành đại nghiệp của Đông Hải Vương. Lão lạnh lùng liếc huynh đệ Hàn Mạc, chậm rãi, lão tứ, ngươi là người trung hậu, không giống Hàn Mạc xảo trá âm hiểm. Ta trung quy vẫn là đại bá của ngươi, sẽ không cạn tàu giáo máng. Chỉ cần ngươi đi theo đại bá, ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh. Đại bá thậm chí có thể phong cho ngươi làm vương. Hàn Nguyên hên mắt đỏ thẫm, nắm Hải Vương kích đến nổi cả gân xanh. Ngươi mở to mắt ra mà nhìn. Hàn gia chúng ta hiện đã thành thể thống gì, đều là do ngươi gây nên. Ngươi vì sao phải làm như vậy? Vì cái gì chứ? Ngươi đã từng ân cần dạy bảo chúng ta tương thân tương ái, để cho chúng ta đoàn kết một lòng. Thế nhưng vì cái gì mà ngươi vi phạm lời thế? Vì cái gì mà ngươi khiến thủ túc tương tàn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1129, bí ẩn phủ Tuyên Đức Vương. Căn phòng ngầm bí mật. Hàn Tân đã ở nơi này nhiều ngày, chân không bước ra ngoài, chỉ canh giữ bên người Hàn Huyền Sương. Hiện giờ gã thầm nghĩ đợi cho phòng vệ kinh thành lơi lỏng một chút, sau đó mang theo Hàn Huyền Sương và Hoa Khánh Phu Nhân rời khỏi kinh thành. Gã nhìn qua vô cùng tiểu tụy. Thời gian này Hàn Huyền Sương giống như một khúc gỗ, không chút phản ứng. Nếu cứ tiếp tục thế này, muốn khôi phục thần trí đã là hy vọng xa vời. Cửa phòng bị đẩy ra nhẹ nhàng, Hoa Khánh Phu Nhân vội vã đi vào, trên trán còn có vài giọt mồ hôi thơm, hiển nhiên tới cực kỳ vội vàng, ngay cả hơi thở cũng dồn dập. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Hoa Khánh Phu Nhân như thế, thần kinh Hàn Tân căng thẳng, cầm lấy bội kiếm bên cạnh, cho là có người đã biết tung tích của Hàn Sương, tới nơi này lục soát. Hoa Khánh Phu Nhân khoát tay nói, không phải, là Hàn Mạc. Hàn Tân ngẩn ra, lập tức vui vẻ nói, nàng nói, tiểu ngũ tới nơi này, gã liền muốn chạy ra ngoài, tại sao tiểu ngũ biết tam thúc ở nơi này? Hoa Khánh Phu Nhân giữ chặt cánh tay Hàn Tân, giải thích, không phải tới nơi này, ta vừa nhận được bẩm báo, Hàn Mạc mang theo mấy trăm người vào thành, hôm nay quần thần vào cung triều hội, Hàn Mạc đã vào trong cung rồi. Vào trong cung, Hàn Tân chấn động, chợt la lên, nguy rồi, tiểu ngũ vào kinh, phụ thân nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Gã nắm chặt kiếm trong tay, liền muốn xông ra ngoài, phụ thân đã làm sai rất nhiều chuyện, ông ấy không thể mắc thêm lỗi lầm nữa, ta đi ngăn cản ông. Hoa Khánh Phu Nhân hoa dung thất sắc, cả kinh nói, đọc truyện online tại truyện FULL, VN phụ thân chàng đang phái người tìm bắt chàng chung quanh, chàng vừa rời khỏi, chẳng phải là chui đầu vào lưới, dùng trí tuệ của lệnh tôn, nhất định đã biết Hàn đại nhân là được chàng cứu. Hắn dưới con thịnh nộ, Hàn Tân xoay mạnh người lại, một tay ôm Hoa Khánh Phu Nhân vào ngực. Hoa Khánh Phu Nhân giật mình kinh hãi, thân thể của nàng run rẩy một hồi. Hàn Tân ôm chặt nàng vào lòng, bình tĩnh nói, nàng có biết, ta nhất định phải đi, lần này tiểu ngũ trở về, nhất định sẽ cùng phụ thân gặp mặt bằng binh đạo. Bọn họ đều là thân nhân của ta, ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ cốt nhục tương tàn ngồi yên không lý đến. Nàng chờ ta trở về, ta nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn với nàng, mang theo nàng và Tiểu Yên rời xa thị phi. Trải qua cuộc sống của chúng ta, lễ châu của Hoa Khánh Phu Nhân lăn xuống từ khóe mắt, run giọng nói, chàng đi, ta và Tiểu Yên tử chờ chàng trở về. Hàn Tân buông tay ra, hai tay vuốt ve khuôn mặt bóng loáng của Hoa Khánh Phu Nhân, tiến tới gần, hôn lên cặp môi thơm nở nàng của nàng một cái, lập tức xoay người, kiên quyết mà đi. Trong điện Càn Tâm, Hàn Huyền Đạo bình tĩnh tự nhiên, mà Hàn Huyên lại buồn giận đan xen, lớn tiếng trách cứ Hàn Huyền Đạo. Diễm Tuyết Cơ đánh vào điện Càn Tâm, đôi mắt xinh đẹp liền chăm chú lên người nam xà Bố Tốc Cam. Bố Tốc Cam thân là một trong thập phương danh tướng, tu vi võ đạo tự nhiên cực kỳ cao thâm. Diễm Tuyết Cơ cũng là tuyệt đỉnh cao thủ hiện giờ. Hôm nay gặp gỡ nam xà, tự nhiên có một trận chiến, nhưng ai thắng ai thua, thật sự là chưa biết được. Võ giả điên phong, kình khí đả thương kẻ địch. Diễm Tuyết Cơ nhìn thẳng nam xà Bố Tốc Cam, là đề phòng Bố Tốc Cam đột nhiên ra tay, dùng tu vi võ đạo của Bố Tốc Cam, thậm chí có thể đả thương người vô hình. Hơn nữa một khi loại người võ giả điên phong này ra tay, cho dù giờ phút này hai bên còn cách một khoảng, nhưng đoạn khoảng cách này đối với bọn họ mà nói, chẳng qua là gang tấc, nháy mắt liền có thể tấn công. Hôm nay Diễm Tuyết Cơ theo Hàn Mạc tới, mục đích vốn chính là muốn bảo vệ tính mạng Hàn Mạc. Cho dù trong điện mai phục người luyện võ khác, Diễm Tuyết Cơ sẽ chẳng thèm ngó tới. Nhưng đối với Bố Tốc Cam, nàng lại phải tập trung toàn bộ tinh lực nhìn chăm chú. Sau khi Hàn Mạc vào điện, vừa nói chuyện với bố tộc Cam, hắn cũng thản nhiên quan sát tình hình bốn phía trong điện. Cảm giác ngũ quan của hắn sớm đã vượt qua người bình thường. Tuy rằng điện càn tâm này rất to và rộng, nhưng nếu thực sự có người mai phục, Hàn Mạc nhất định có thể phát hiện dấu vết để lại. Nhưng ngoài dự kiến của Hàn Mạc chính là, hắn dùng thính lực nghe, thậm chí ánh mắt thường xuyên quét một chút, lại không có phát hiện bất cứ tình huống gì không đúng. Bốn phía đại điện này, dường như thật sự không có ai mai phục trong đó. Trong lòng Hàn Mạc hơi kinh ngạc, không phát hiện dấu hiệu bốn phía. Vậy chỉ có thể có hai loại giải thích. Hoặc là trong điện này quả thật không có mai phục khác, hoặc là người mai phục trong điện che giấu hơi thở tốt lắm, mình căn bản không thể nhận ra. Nếu là như thế, tu vi võ đạo của người mai phục cực kỳ kinh người. Bên kia Hàn Thục đã cao giọng nói, lão tứ, Hàn Huyền đạo tội ác tày trời, chẳng những là nghịch tặc của nước Đại Yến ta, cũng là phản tặc của Hàn tộc ta. Nếu hai người là con cháu Hàn thị, liền giết chết hắn ở trong này, không cần để ý tới chúng ta. Hàn Huyền đạo cười ha ha nói, Hàn Thục, ngươi không biết hiện giờ nói lời này đã hơi muộn sao? Đôi mắt của lão đột nhiên lạnh lùng, chậm rãi nói, quân Tây Bắc và trấn phủ quân quả thật là hai tâm bệnh lớn của ta. Trong lòng ta cũng từng nghĩ tới, nếu Hàn Mạc ngươi bỏ lại thân tình, ở lại Ngụy Quốc, hoặc là liên kết cùng Tào Tú làm địch với ta, ta quả thật không dễ ứng phó. Ta đoán chắc ngươi sẽ đến nơi này. Lão liếc Hàn Nguyên một cái, nói, chẳng qua ta thật không ngờ Hàn Huyên ngươi cũng sẽ vào kinh phản ta, tránh cho ta phải tốn tâm tư đối phó trấn phủ quân. Hàn Mạc thản nhiên cười nói, quân Tây Bắc cũng tốt, trấn phủ quân cũng tốt, rơi vào nhà nào cũng còn chưa biết. Hắn dừng một chút, thần sắc bắt đầu trở nên lụng lùng, nhìn chằm chằm Hàn Huyền đạo, ta muốn hỏi ngươi, Tiêu đại tướng quân bị hại có liên quan tới ngươi không? Hàn Huyền đạo chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi quả nhiên không ngu ngốc. Tuy rằng thái tử không ngu ngốc, nhưng dùng năng lực và thực lực của hắn, còn không đủ bày ra cục diện như vậy. Hàn Mạc lạnh nhạt nói, thập phương danh tướng, năm đại danh tướng tại triều, thì có bốn người xuất hiện trong trận đại chiến đó. Đây đương nhiên không phải thái tử có thể mưu đồ được. Thậm chí ngay cả một mình Hàn Huyền đạo ngươi cũng không thể làm được điểm này. Những lời này của người đúng, nhưng lại là sai. Hàn Huyền đạo chậm rãi nói, ngươi nói đúng. Đơn giản là việc này quả thật không phải một mình ta có thể làm. Đơn giản lần đi lên đỉnh Thiên Nhai cũng không phải tứ đại danh tướng. Trên thực tế ngũ đại danh tướng đều xuất hiện ở đỉnh Thiên Nhai. Lão liếc bố tốc Cam một cái, mới chậm rãi nói, chẳng qua lúc cuối cùng bố tốc Cam lên trên, ngươi đã rời khỏi. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn về phía bố tốc Cam. Bố tốc Cam thản nhiên nói, tự đại danh tướng tề tụ đỉnh Thiên Nhai. Tuy rằng mộ không thể tham gia trận đại chiến kia, nhưng mộ cũng muốn nhìn cuối cùng kết thúc như thế nào. Miệng của y lộ ra một nụ cười quỷ dị khó được, mà tràng cảnh cuối cùng đúng là mộ hy vọng nhìn đến. Y nhìn về phía Hàn Huyền đạo, bình tĩnh nói, mộ phải thừa nhận, kế hoạch ngươi thiết lập kín mít không chút kẽ hở. Mưu kế tinh diệu như thế, vì sao không để người sắp phải chết chia sẻ một chút? Cũng tốt khiến hắn chết được nhắm mắt. Hàn Mạc thản nhiên nói, tuy rằng ta biết một ít manh mối, có rất nhiều vẫn không rõ ràng lắm. Đại tù trưởng Phong Quốc Thác Hồ Phong, nghe nói rất nhiều năm trước kết bái với ngươi làm huynh đệ, ngươi dính dáng tới Phong Quốc, tự nhiên chính là con đường Thác Hồ Phong này. Hàn Huyền đạo nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy một chút kinh ngạc đối với việc Hàn Mạc có thể biết được cơ mật như thế. Lão tự nhiên không biết, Hàn Mạc biết được bí mật này cũng là do đại tế ti Phong Quốc Liễu Như Mộng lộ ra. Chỉ là vẻ kinh ngạc của lão chợt lóe rồi biết mất, nâng một tay lên khẽ vuốt chòm râu nói, xem ra chuyện ngươi biết được còn nhiều hơn sự tưởng tượng của ta. Không sai, Thác Hồ Phong kết nghĩa huynh đệ với ta. Năm đó hắn theo cha đi sứ Đại Yến ta, nghĩ khí hợp nhau với ta, kết làm huynh đệ. Chỉ có điều người biết việc này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không ngờ ngươi biết được việc nào, thật sự khiến ta hơi giật mình. ta vẫn còn thông minh hơn sự tưởng tượng của ngươi, Hàn Mạc nói. Hàn Huyền Đạo hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi nói, bốn phần thiên hạ, ba nước Trung Nguyên đồng căn cùng loại, tất nên quy về nhất thống. Nhưng có mấy người Tiêu Hoài Ngọc tồn tại, ba nước Trung Nguyên muốn thống nhất, đã khó càng thêm khó. Hàn Mạc thở dài, ta từng nghe người ta nói, danh tướng này căn bản là quái vật không nên tồn tại hậu thế. Hóa ra ngươi cũng hiểu được đạo lý này. Hàn Huyền Đạo cười lạnh nói. Hàn Mạc lắc đầu nói, vạn vật vạn sự tồn tại, luôn có đạo lý của nó. Không nói tới thứ khác, chỉ nói Tiêu đại tướng quân. Nếu không phải ông ta trấn thủ Tây Bắc, có lẽ Đại Yến ta đã sớm mất nước. Nếu không phải ông ta, dân chúng Đại Yến ta nhất định gặp phải thiết kỵ dẫm đạp, sinh linh đồ thán. Ngươi có từng nghĩ qua? Miệng hắn lộ ra nụ cười cổ quái, chậm rãi nói, trên thế giới này luôn có một số người sẽ nói một số đạo lý đường hoàng, là tốt hơn Hàn đại nhân ngươi. Dự tính ban đầu ngươi mưu hại Tiêu đại tướng quân, chính là vì nhất thống thiên hạ theo như lời ngươi nói sao? Hàn Huyền Đạo vuốt râu thản nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy ta vì cái gì? Một người nếu trên người có 10 lạng bạc, hắn sẽ ngóng trông có 100 lạng bạc. Khi hắn thật sự có 100 lạng, lại muốn 1.000 lạng. Hàn Mạc bình tĩnh nói, có lẽ ngay từ đầu, ngươi cũng không có bất cứ ý tưởng nhất thống thiên hạ gì. Chẳng qua là trong triều bị chèn ép, trong nội các cũng không có chỗ cho ngươi nói chuyện, cho nên ngươi không cam lòng. Tiêu gia trong có Tiêu Thái Sư, ngoài có Tiêu Hoài Ngọc, khó có thể lay động. Nếu không thể diệt trừ Tiêu gia, ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ có thể ở dưới người. Hàn Huyền Đạo than nhẹ một tiếng, lại không nói gì. Căn nguyên Tiêu gia cường thịnh ngay ở Tiêu đại tướng quân, cho nên nếu muốn diệt trừ Tiêu gia, một bước quan trọng nhất nhất định phải diệt trừ Tiêu đại tướng quân. Chẳng qua Tiêu đại tướng quân võ công cái thế, tay lại nắm binh quyền, trong thiên hạ này có khối người muốn diệt trừ ông ta, nhưng có thể làm được chỉ sợ một người cũng không có. Hàn Mạc thần sắc ngưng trọng, có lẽ cuối cùng ngươi nghĩ tới, nếu muốn diệt trừ danh tướng, chỉ có thể vận dụng danh tướng, mà danh tướng ngươi có thể lợi dụng nhất, đó là vị Nam Xà đại nhân của phong quốc này. Hàn Huyền Đạo vuốt râu cười nói, nếu chỉ như thế, như vậy tại sao Tư Mã Kình Thiên và Thương Trung Ly lại cuốn vào trong đó? Vị thái tử điện hạ kia của chúng ta, như nào cuốn vào trong đó? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1130, lưới lớn động trời. Hàn Mạc thở dài, đây là điểm vô cùng kỳ quái trong lòng ta. Nếu Hàn đại nhân bày ra diệu cục như thế, lại không biết có thể chỉ giáo một phen không? Đạo lý rất đơn giản, bởi vì Mộ không phải địch thủ của Tiêu Hoài Ngọc. Không ngờ Bố Tốc Cam một bên mở miệng nói, tuy rằng đều là danh tướng, nhưng so sánh tu vi võ đạo, Mộ tự nhận không phải đối thủ của Tiêu Hoài Ngọc. Nếu ta quyết đấu chính diện với hắn, không ngoài 200 chiêu sẽ thua dưới tay hắn. Hàn Mạc cười ha ha nói, Bố Tốc Cam, ngươi nói những lời này, Hàn Mạc, ta thừa nhận ngươi tính là một người đàn ông, đều là thập phương danh tướng, đều là hạng người danh chấn thiên hạ. Không ngờ Bố Tốc Cam chủ động thừa nhận không phải đối thủ của Tiêu Hoài Ngọc, đây cũng là chuyện hết sức hiếm thấy. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, tuy rằng Nam Xà là danh tướng danh chấn thiên hạ, nhưng Tiêu Hoài Ngọc giả dối đa đoan, nếu không nắm chắc 10 phần, chúng ta tự nhiên không thể tùy tiện ra tay. Lão hơi trầm ngâm, sau một đoạn thời gian mới chậm rãi nói, cho nên tuy rằng cùng Thác Hồ Phong thảo luận phải diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc với Nam Xà, nhưng muốn tìm được thời cơ lại vô cùng khó khăn. 5 năm trước chúng ta đã bí mật thảo luận việc này, chỉ có điều đều khổ công không có cơ hội. Hàn Mạc hơi nhíu mày hỏi, các ngươi tự biết dựa vào một mình Nam Xà không thể đối phó với Tiêu đại tướng quân, cho nên âm thầm cấu kết với Tư Mã Kình Thiên Ngụy Quốc sao? Nam Xà nói, so với Tư Mã Kình Thiên, dường như Đỗ Vô Phong Ngụy Quốc rất dễ thu mua. Ánh mắt gã lóe ra ánh sáng cổ quái, thế nhân đều chỉ biết Ngụy Quốc có được hai đại danh tướng, nhưng cũng rất ít người biết khúc mắc giữa hai người rất sâu. Hàn Mạc nói, nghe nói hai người này là sư huynh đệ, Nam Xà gật đầu, cũng bởi như thế, Tư Mã Kình Thiên từng bước thăng chức, nắm giữ quyền lớn binh mã một quốc gia. Trong lòng Đỗ Vô Phong rất không thoải mái. Đỗ Vô Phong và Tư Mã Kình Thiên cùng sư môn, nhưng Tư Mã Kình Thiên nắm quân ngoài sáng, quyền thế thật lớn, rất được Ngụy Đế tín nhiệm. So sánh với Tư Mã Kình Thiên trói lọi, Đỗ Vô Phong chỉ là thống soái Hắc Kỳ Ngụy Quốc, thanh danh và quyền thế tự nhiên kém xa Tư Mã Kình Thiên. Nếu hai người không có quan hệ sư huynh đệ, đại khái Đỗ Vô Phong còn có thể nhường một chút, nhưng nếu cùng một thầy, đãi ngộ ở Ngụy Quốc lại rất chênh lệch. Trong lòng Đỗ Vô Phong này tự nhiên rất không cam lòng. Hàn Huyền Đạo vuốt râu nói, Đỗ Vô Phong tính tình cổ quái lạnh lùng, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, lòng mang khúc mắc với Tư Mã Kình Thiên, đây tự nhiên là chỗ chúng ta có thể lợi dụng. Nói tới đây, trong mắt lão lộ ra vài phần đắc ý, diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc. Tuy là ta mong muốn, nhưng nếu Tiêu Hoài Ngọc thật sự chết, tuy Tiêu gia thất bại, mà Đại Yến ta cũng gặp phải tổn thương thật lớn. Hàn Mạc cười lạnh nói, thiệt thòi ngươi còn biết đạo lý này. Hàn Huyền Đạo không để ý tới sự châm chọc của Hàn Mạc. Lúc này hắn nói êm tai, tựa như một nghệ thuật gia chế tạo ra một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ hoàn mỹ, cũng muốn khoe ra thành tựu đối với người khác. Chỉ có điều tác phẩm nghệ thuật này của lão thật sự không thể đưa ra ánh sáng, tự nhiên không thể để người trong thiên hạ biết. Nhưng Hàn Mạc trong mắt lão đã cùng cấp với người chết, hơn nữa là một đối thủ cuối cùng mình đi lên đỉnh quyền thế, có thể bày ra kế hoạch bố cục hoàn mỹ của mình trước mặt Hàn Mạc, cũng có thể khiến lão đạt được khoái cảm lớn nhất. Cho nên khi đó biết Đỗ Vô Phong và Tư Mã Kình Thiên hơi khúc mắc, ta liền nghĩ tới, nếu có cơ hội có thể lợi dụng được điểm này thuận tiện diệt trừ Tư Mã Kình Thiên, đó mới là một kế tốt nhất. Nếu Tiêu Hoài Ngọc và Tư Mã Kình Thiên đã chết, coi như là Thương Trung Ly còn sống, vậy cũng không đáng để lo. Thực lực Khánh Quốc suy yếu, Thương Trung Ly đơn độc chống đỡ Giang Sơn Khánh Quốc. Tuy rằng hắn văn thao võ lược, nhưng con bài trong tay hắn chỉ có thể khiến hắn bảo vệ Khánh Quốc, cũng khó có lực phát binh tấn công nước khác. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, mà Tư Mã Kình Thiên vừa chết, cho dù Đỗ Vô Phong có thể thay thế vào đó, nhưng trên thực tế hắn cũng không có tài năng thống quân tác chiến, đối địch ngay mặt, không đáng để lo nghĩ. Diễm Tuyết Cơ ở bên cực kỳ bình tĩnh, nhưng nghe nói được tên Thương Trung Ly, trong mắt vẫn xẹt qua một tia dị sắc không khiến người khác phát giác. Hàn Mạc cười châm biếm nói, Hàn đại nhân thật sự là tâm cơ tốt. Hàn Huyền Đạo thản nhiên cười, tiếp tục nói, ta phái người âm thầm liên hệ với Đỗ Vô Phong. Ngay từ đầu người này giả vờ giả vịt, nhưng ghen ghét với Tư Mã Kình Thiên, người này rất nhanh liền đáp ứng hợp tác với ta, nguyện ý liên kết diệt trừ hai người Tiêu Hoài Ngọc và Tư Mã Kình Thiên. Chỉ có điều người này xuất thân nha môn hắc ám, làm việc cẩn thận, tuy rằng minh ước liên kết với ta, nhưng lại không đáp ứng tùy tiện ra tay, không có cơ hội nhất định giết được, hắn sẽ án binh bất động. Nam Xà ở bên nói, tu vi võ đạo của Đỗ Vô Phong không bằng Tư Mã Kình Thiên, nếu hắn thật sự có bản lĩnh địch nổi Tư Mã Kình Thiên, chỉ sợ sớm đã ra tay ám sát. Đúng là như thế, cho nên hắn cũng không dám ra tay. Hơn nữa hắn kiên trì lần nữa, cho dù thật sự muốn giết Tư Mã Kình Thiên, cũng phải chờ tới sau khi Tiêu Hoài Ngọc chết. Hàn Huyền Đạo cười lạnh nói, người này nửa đời bên trong hắc ám, giảo hoạt đa đoan, là lo lắng ta bày ra kế sách với Tiêu Hoài Ngọc. Một khi Tư Mã Kình Thiên vừa chết, mà Tiêu Hoài Ngọc vẫn còn sống êm đẹp, vậy Đỗ Vô Phong hắn sống không có ngày dễ chịu. Hàn Mạc thản nhiên nói, Hàn đại nhân ngươi đương nhiên cũng không thuần khiết hơn Đỗ Vô Phong, ngươi tự nhiên cũng lo lắng giết Tiêu Hoài Ngọc trước, mà Tư Mã Kình Thiên còn sống, ngươi cũng không còn sống được khá giả. Hàn Huyền Đạo thở dài, cũng không nói lời nào, rõ ràng là cam chịu điểm này. Lão hơi trầm ngâm, cuối cùng nói, cho nên một khâu trong kế hoạch này chính là muốn cho hai đại danh tướng này cùng nhau chết đi. Chỉ có điều, hai người này đều là võ học cái thế, cũng đều là nhân vật cực kỳ thông minh. Muốn cùng lúc loại trừ hai người kia, chỉ sợ còn khó hơn lên trời. Nam Xà cũng thản nhiên nói, cho nên trước khi cơ hội thật sự đến, chúng ta chỉ có thể nhẫn nại. nếu như không ngừng ngồi chờ đợi, chỉ sợ vĩnh viễn không đợi được cơ hội. Hàn Huyền Đạo lắc đầu nói, khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULL. VN chẳng qua ông trời có mắt. Lúc kế hoạch rơi vào bế tắc, phương Bắc đã có người tới cửa, là Thương Trung Ly. Hàn Mạc nhíu mày, nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy đáp án này dường như không chính xác. Thương Trung Ly chính là nhân vật số 1 của quân đội Khánh Quốc, như nào có thể ngầm kết giao với Hàn Huyền Đạo. Hắn chấn động trong lòng, dường như nghĩ đến cái gì, bật thốt lên nói, không đúng, là Khánh Hậu. Dường như Diễm Tuyết Cơ cũng đã có suy đoán. Mày liễu nhíu lại. Hàn Huyền Đạo nhìn Hàn Mạc, ở sâu trong mắt lộ ra thần sắc cực kỳ phức tạp. Sau khi trầm mặc thật lâu, than nhẹ một tiếng, trên mặt rất nhanh liền lộ ra vẻ lạnh lùng, nói, Hàn Mạc, ngươi quả thật rất thông minh. Đầu óc Hàn Mạc vận chuyển tốc độ nhanh, khoảng khắc mới nói, Hậu Đảng và quân đội Khánh Quốc tranh đấu ngươi sống ta chết, Khánh Hậu và Thương Trung Ly lại tranh đấu gay gắt. Hắn thở dài, lắc đầu nói, chẳng lẽ Khánh Hậu tìm tới ngươi, không ngờ cũng là vì có thể diệt trừ Thương Trung Ly. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, Thương Trung Ly là địch thủ lớn nhất của Khánh Hậu. Một ngày Thương Trung Ly chưa chết, tự nhiên là một ngày Khánh Hậu không an tâm. Đỗ Vô Phong muốn giết Tư Mã Kình Thiên, Hàn đại nhân người muốn mưu hại Tiêu đại tướng quân, mà Khánh Hậu lại muốn hại chết Thương Trung Ly. Lòng người hiểm ác, quả là như vậy. Hàn Mạc lắc đầu thở dài, chỉ có điều ta lại có chút không rõ. Khánh Hậu muốn giết hại Thương Trung Ly, vì sao lại coi trọng ngươi? Lúc ấy còn hai nhà Diệp Ngô, vì sao không lựa chọn hợp tác với bọn họ? Khánh Hậu coi như là nữ trung hào kiệt. Hàn Huyền Đạo thở dài, ý tưởng của nàng cũng không khác với ta. Ta hợp tác cùng với Đỗ Vô Phong là muốn khiến Tiêu Hoài Ngọc và Tư Mã Kình Thiên cả hai quy thiên. Mà ý tưởng của Khánh Hậu cũng là muốn hợp tác với ta, liên kết diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc và Thương Trung Ly. Hắn thản nhiên cười, nói, xem ra chúng ta đều biết, muốn diệt trừ danh tướng, liền phải dựa vào lực lượng danh tướng. Một ổ rắn chuột, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã liền xưng chi kỷ. Hàn Mạc châm chọc nói, tuy nhiên ta còn không rõ, Ngô gia cho dù là Phạm gia không ai không muốn nhìn thấy Tiêu đại tướng quân xuống đài, vì sao Khánh Hậu lại lựa chọn ngươi? Ngươi nói không sai, chín đại thế gia đại yến ta tranh đấu lẫn nhau, mà bốn nhà Tiêu Ngô tranh đấu càng kịch liệt. Hàn Huyền Đạo chậm rãi buông tay phải vuốt râu, chắp hai tay sau lưng, cũng bởi vì mấy nhà Tô Diệp Ngô thù hận Tiêu gia quá mức kịch liệt, Tiêu gia lại đề phòng mấy nhà này nhất, liên kết với bọn họ, khả năng thành công trái lại nhỏ nhất, mà Hạ gia là chó săn của Tiêu gia, khi đó Phạm gia cũng thiên hướng Tiêu gia. Còn lại Tây Môn gia tộc và Hồ thị thế lực rất đơn bạc, mà Hàn gia ta ở trong triều cho tới giờ ẩn nhẫn không phát, khi đó vì sinh tồn, hết sức khoan nhượng đối với Tiêu gia. Phía sau lại có căn cơ Đông Hải. Khánh Hậu nữ nhân này ánh mắt vẫn phải có, nàng lựa chọn Hàn gia cũng tất là trải qua suy tính cặn kẽ. Hàn đại nhân a, Hàn đại nhân, ngươi âm thầm cấu kết Phong Quốc, Khánh Quốc và Ngụy Quốc, quả nhiên là quốc tặc lớn nhất đại yến ta. Hàn Mạc thở dài, ngươi cấu kết với ba nước lại có thể ung dung thản nhiên, không có bất cứ kẻ nào phát giác dấu vết để lại, bây giờ ta quả thật là vô cùng khâm phục ngươi. Hắn chợt cười khổ nói, Đỗ Vô Phong, Bố Tốc Cam, Khánh Hậu, thêm Hàn Huyền Đạo, ngươi thế lực bốn nước biện thành một cái lưới thật lớn, thật sự là khiến chó người ta không rét mà run. Nếu việc này không phải ngươi chính mồm nói ra, ai có thể tin tưởng trong thiên hạ này không ngờ còn có cấu kết âm hiểm khổng lồ như vậy. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhớ tới lúc ở Khánh Quốc, Khánh Hậu đối với mình nhiệt tình như thế, không tiếc có một đêm vui vẻ với mình. Hiện giờ nhớ lại, chỉ sợ lúc ấy Khánh Hậu liền giấu giếm quỷ kế, là muốn khiến mình thần phục dưới váy nàng, khiến mình trở thành cái cọc ngầm tại Hàn gia của nàng. Đợi đến ngày nàng dùng đến mình đối phó Hàn Huyền Đạo, Hàn Huyền Đạo và Khánh Hậu đều là kẻ mưu mô kiệt xuất nhất. Sau khi hai người tiếp xúc, nhất định đều kinh ngạc tài trí của đối phương. nhưng chỉ sợ ở thời điểm đó, hai bên cũng coi đối phương như là địch thủ mạnh nhất trong đời. Cho nên Khánh Hậu phòng ngừa chu đáo, muốn lôi kéo mình đợi sau này dùng, đó cũng có thể lý giải được. Lưới tuy rằng bện thành, nhưng muốn bày ra một kế hoạch hoàn mỹ không sứt mẻ, lại không phải chuyện dễ dàng. Hàn Huyền Đạo thở dài, Thương Trung Ly, Tiêu Hoài Ngọc, Tư Mã Kình Thiên, không ai không phải kẻ đạt tới đỉnh tu vi võ đạo. Hơn nữa không ai không phải danh tướng trấn quốc tay nắm hùng binh. Cho dù tấm lưới này bện thành, nhưng muốn diệt trừ ba người này cũng không phải chuyện dễ dàng. Nói tới đây, lão thản nhiên cười, nói, ba đại danh tướng này nhất định không nên tồn tại hậu thế. Cho nên ông trời cũng ra tay tương trợ chúng ta, ném Thái tử Đại Yến ra. Mà Thái tử Đại Yến cũng trở thành một khâu cuối cùng trong kế hoạch, cũng là một khâu quan trọng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1131, chân tướng ngoài điện càn tâm. Quần thần y nguyên chờ đợi trong mưa phùn. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế nhưng trong điện càn tâm lại không có chút động tĩnh nào truyền ra. Mà Hàn Huyền Đạo và Hàn Mạc cũng không một ai đi ra. Đằng sau hàng rào sắt thép màu trắng do võ sĩ giáp trắng tạo thành kia, cửa lớn nặng nề của điện càn tâm đóng chặt. Ai cũng không biết bên trong đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì. Trong quần thần, có người đang không ngừng hắt xì hơi, lại có người lạnh run, thậm chí có những người sắc mặt tái nhợt lung lay muốn ngã. Nhưng loại thời điểm này, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trái lại, bốn gã kỵ binh hộ vệ quan tài vẫn không nhúc nhích giống như thạch điêu. Trường thương trong tay chỉ vào quan tài. Bọn họ chỉ cần tùy tiện một người đập nhẹ một cái, liền có thể khởi động cơ quan trong quan tài. Hàn Thục cùng Hàn Tần Thị cùng nhau đứng bên cạnh cửa. Hàn Tần Thị thần sắc trái lại bình tĩnh, mà trên mặt Hàn Thục biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói ra chuyện lúc trước. Nghe vào tai Hàn Thục, quả nhiên là kinh tâm động phách. Nàng không thể không thừa nhận, Hàn Huyền Đạo biểu diễn thật sự không yếu hơn con hát trên sân khấu. Lúc trước ra vẻ một bộ trưởng lão đạo mạo, khi lão kéo cái túi da kia xuống, che giấu phía sau túi da, lại là hèn hà âm hiểm như thế. Lúc này Hàn Mạc cũng nhàn nhạt hỏi Hàn Huyền Đạo, Thái tử tự nhiên sẽ không tùy ý ngươi sắp xếp. Hàn Huyền Đạo cười lạnh nói, hắn tự cho là rất thông minh, tự cho là nắm giữ toàn cục. Chỉ tiếc cuối cùng cũng chẳng qua là một con cờ trên ván cờ này mà thôi. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULL. Truyện FULL. VN lão nhìn không được vuốt râu lần nữa. Hắn âm thầm tư thông với Hoa Khánh phu nhân. Tự cho là không người biết được, thế nhưng ta lại rõ như lòng bàn tay. Kẻ này cũng coi như là hạng người tâm cơ xảo trá. Vì đối phó Tiêu Hoài Ngọc, vậy mà chủ động tiếp xúc Hoa Khánh phu nhân, vì cấu kết được với người Khánh quốc, muốn mượn tay Thương Trung Ly diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc. Hàn Mạc tự nhiên biết rõ tác dụng của Thái tử trong kế hoạch này, nhưng lúc này lại lần đầu tiên biết rõ, nguyên lai Thái tử âm thầm tư thông với Hoa Khánh phu nhân, thậm chí lợi dụng Hoa Khánh phu nhân cấu kết với người Khánh. Thái tử chủ động tìm tới Khánh hậu, đây chẳng phải tự chịu thiệt. Hàn Mạc thở dài, hắn tự cho là Khánh hậu thật tình hợp tác với hắn, nhưng lại không biết Khánh hậu đã sớm cấu kết cùng một chỗ với ngươi. Một khắc này hắn tìm tới Khánh hậu, vậy nhất định trở thành quân cờ trong bàn cờ của các ngươi. Hàn Huyền Đạo cười nói, không sai, Thái tử liên hệ với Khánh hậu, chúng ta biết rõ thời cơ chờ đợi hồi lâu rốt cục đã đến. Trong mắt của lão lộ ra vẻ sắc nhọn, thật sự lại phải nói, tâm cơ của Khánh hậu nữ nhân kia là vô cùng hiểm ác. Nàng đạt được cơ hội này, dĩ nhiên bàn bạc đối sách đối phó Tiêu Hoài Ngọc với Thương Trung Ly, muốn diệt trừ Tiêu đại tướng quân, tự nhiên phải làm cho Thương Trung Ly ra tay mới được. Hàn Mạc nói, Khánh hậu tìm tới Thương Trung Ly, đó có thể tưởng tượng được. Tuy quân đội Khánh quốc quan hệ căng thẳng với hậu đảng, nhưng đối với chuyện diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc, Khánh hậu cùng Thương Trung Ly lại duy trì nhất trí. Hàn Huyền Đạo chậm rãi nói, Thương Trung Ly tuổi tác đã cao, nghe nói thân thể ngày càng kém. Hắn tự biết một khi hắn chết, Khánh quốc chắc chắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Cho nên nếu có cơ hội diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc, thậm chí là Tư Mã Kình Thiên trước khi bản thân chết, hắn đương nhiên là cam tâm tình nguyện đi làm. Diễm Tuyết Cơ nghe đến đó, thở dài một hơi yếu ớt, cũng không nói lời nào. Hàn Huyền Đạo cùng Nam Xà tự nhiên đã sớm nhìn ra Diễm Tuyết Cơ là nữ nhân, biết chắc có thể vào điện theo Hàn Mạc, cũng không phải hạng người đơn giản. Kỳ thật trong lòng đều rất nghi hoặc, không biết Diễm Tuyết Cơ là địa vị gì, cũng âm thầm đề phòng. Khánh Hậu một mặt thảo luận kế hoạch với Thái Tử, một mặt lại bàn bạc kế hoạch với Thương Trung Ly. Cổ tay nàng rất cao, cuối cùng rốt cuộc tính toán mượn cơ hội Thái Tử tuần tra biên cương, mượn cơ hội dẫn Tiêu Hoài Ngọc tới đỉnh Thiên Nhai, mà trước đó thì bố trí mai phục ở đỉnh Thiên Nhai. Chỉ cần có thể dẫn được Tiêu Hoài Ngọc tới đỉnh Thiên Nhai, vậy hẳn là cửu tử nhất sinh. Hàn Huyền Đạo bình tĩnh nói, mặc dù Thương Trung Ly biết kế hoạch này rất có thể nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có cơ hội diệt trừ Tiêu Hoài Ngọc như vậy, hắn đương nhiên sẽ không vứt bỏ. Mà Thương Trung Ly hơn 10 năm trước đi qua Phong Quốc, khi đó từng có một hồi duyên phận với Nam Xà, cho nên sau khi cơ hội lần này xuất hiện, vì không sơ hở chút nào, Thương Trung Ly âm thầm tiến tới Phong Quốc, muốn tìm Nam Xà ra tay trợ giúp. Nói tới đây, thần sắc của Nam Xà Bố Tốc Cam lại lộ ra vẻ ảm đạm, cặp lông mày của gã thậm chí lộ ra một tia áy náy, mới thản nhiên nói, năm đó Thương Trung Ly tiến tới Phong Quốc, từng có ân chỉ đạo đối với võ kỹ của ta. Hắn tiến tới Phong Quốc tìm ta giúp đỡ, lại hứa hẹn, một khi chuyện này thành công, Khánh Quốc sẽ đưa ra 10 vạn lạng hoàng kim, còn có rất nhiều vật tư khác. Hàn Mạc cười lạnh nói, Thái tử Yến cùng Thương Trung Ly tuy cũng không phải thế hệ ngu dốt, nhưng họ đương nhiên không có khả năng nghĩ tới. Trong bốn nước đã sớm bày ra một cái lưới lớn lợi ích tương liên, tấm màn đen như thế, không thể tưởng tượng. Thương Trung Ly không ngờ tới, đó cũng là chuyện bình thường. Hắn coi ngươi trở thành chi kỷ, tiến tới Phong Quốc tìm ngươi giúp đỡ. Chỉ là hắn khó có thể nghĩ đến, hắn làm như vậy là tự chịu thiệt. Càng không thể tưởng được, người cuối cùng bán đứng hắn, cũng chính là Nam Xà Bố Tốc Cam ngươi. Lúc trước Hàn Mạc tiến tới Phong Quốc, đã hai lần gặp gỡ Thương Trung Ly, một mực đều không rõ tại sao Thương Trung Ly lại đi tới Nam Phong. Cho đến hôm nay, hắn mới hiểu được nguyên do trong đó. Bố Tốc Cam thở dài một tiếng, hiển nhiên trong lòng có chút áy náy đối với việc này. Chuyện sau đó, Hàn Mạc ngươi tự nhiên là rõ ràng. Hàn Huyền Đạo thản nhiên nói, ngươi hộ tống Thái tử tiến tới Tây Bắc, tại biên cương Thái tử cố ý mất tích, kỳ thật là dựa theo kế hoạch của hắn cùng với Khánh Hậu, bí mật hội hợp với Thương Trung Ly, sau đó phái người đưa thư cho Tiêu Hoài Ngọc, dụ dỗ Tiêu Hoài Ngọc tiến tới đỉnh Thiên Nhai cứu giúp. Trên thực tế là đang chờ Tiêu Hoài Ngọc tiến vào bẫy dập. Nói đến đây, trên mặt Hàn Huyền Đạo lộ ra thần sắc cảm khái, nói, thật sự nói tiếp, Tiêu Hoài Ngọc cũng coi là một hảo hán, tuy bố trí bẫy dập, nhưng Tiêu Hoài Ngọc có phó ước hay không, lại là điểm quan trọng nhất. Chỉ có điều lúc ấy chúng ta biết rõ, trong tính tình của Tiêu Hoài Ngọc, nhược điểm lớn nhất đúng là chữ nghĩa. Hắn thống lĩnh 10 vạn hùng binh nhiều năm như vậy, lại chưa từng không lòng thần phục. Một khi biết được Thái tử rơi vào tay Thương Trung Ly, dùng tính tình của hắn là có nguy hiểm bằng trời, cũng nhất định sẽ tiến tới cứu giúp. Lúc này Hàn Mạc rốt cục rõ ràng toàn bộ sự việc. Thái tử dụ dỗ Tiêu Hoài Ngọc tiến tới đỉnh Thiên Nhai, mà Thương Trung Ly đã sớm chờ ở đó. Có lẽ lúc ấy Thương Trung Ly đã biết rõ, dù mình không thể giết chết Tiêu Hoài Ngọc, nhưng chỉ cần cố gắng hết sức tiêu hao Tiêu Hoài Ngọc, như vậy Thái tử có thể trở thành sát chiêu cuối cùng. Thương Trung Ly dĩ nhiên không nghĩ đến, kế hoạch hắn tính toán với Khánh Hậu chỉ là một phần nhỏ của sự việc. Khi Thương Trung Ly cho rằng đồng bọn hợp tác lớn nhất là Thái tử Yến, kỳ thật tấm lưới lớn sau lưng đã bắt đầu khởi động. Đỗ Vô Phong là một bộ phận của tấm lưới này. Sau khi hắn biết rõ kế hoạch đỉnh Thiên Nhai, tự nhiên sẽ nghĩ mọi biện pháp để cho Tư Mã Kình Thiên biết được chuyện này. Hơn nữa sẽ gắng sức mê hoặc Tư Mã Kình Thiên tiến đến. Tư Mã Kình Thiên cũng không nghĩ tới chuyện tình phía sau Đỗ Vô Phong. Nếu như chuyện tình đỉnh Thiên Nhai là thật, hắn và Đỗ Vô Phong liên thủ trên đỉnh, hoàn toàn có cơ hội chiếm được tiện nghi cực lớn. trên đỉnh Thiên Nhai, Thương Trung Ly cùng Thái tử chờ Tiêu Hoài Ngọc. Bởi vì nguyên nhân Thái tử Tiêu Hoài Ngọc một mình leo lên đỉnh Thiên Nhai, lúc ấy quân ngụy đang giằng co cùng Khánh quân, có cơ hội có thể diệt trừ Thương Trung Ly, Tư Mã Kình Thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Hắn cũng cùng Đỗ Vô Phong một ngoài sáng một trong tối trèo lên đỉnh Thiên Nhai. Hết thảy giống như kế hoạch của độc thủ sau màn. Ba danh tướng quyết chiến tại đỉnh Thiên Nhai. Tư Mã Kình Thiên vốn tưởng rằng Đỗ Vô Phong đột nhiên ra tay, hai người hợp lực đánh chết hai đại danh tướng khác. Thế nhưng chuyện tình xảy ra đột ngột. Một khắc cuối cùng Đỗ Vô Phong bắn mũi tên sắt kia về phía Tư Mã Kình Thiên. Thương Trung Ly, Tư Mã Kình Thiên, Tiêu Hoài Ngọc bản thân bị trọng thương, cuối cùng bị thái tử đâm. Kết quả hoàn toàn trong dự đoán của tấm lưới kia. Một tấm lưới lớn âm hiểm bệnh nhiều năm, dùng một kế hoạch vô cùng âm hiểm, đạt đến mục đích diệt trừ ba đại danh tướng. Sau khi đại chiến chấm dứt, Bố Tốc Cam trước đó đáp ứng liên thủ với Thương Trung Ly mới khoan thai tới chậm. Mục đích của gã chẳng qua là muốn lên đỉnh nhìn xem kết quả cuối cùng. Hàn Mạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Trong điện Càn Tâm nhất thời yên tĩnh như chết. Sau nửa ngày qua đi, Hàn Huyền Đạo mới chậm rãi nói, bởi vì không để cho sợ ở chút nào, ta đã âm thầm đi Tây Bắc, mà Mạc Sĩ Thanh cũng âm thầm dẫn binh tiếp ứng ta. Vốn dựa theo kế hoạch của chúng ta, đợi đến lúc danh tướng đều chết, sau khi Nam Xà leo lên đỉnh Thiên Nhai diệt khẩu thái tử, sau đó lấy được binh phù Tây Bắc, ta được Mạc Sĩ Thanh trợ giúp, thống lĩnh toàn bộ quân Tây Bắc, đã có binh quyền, liền có thể điều quân về kinh, bình định Tô gia phản loạn. Chỉ có điều trong kế hoạch lại sinh ra biến cố là ngươi, chỉ trách lúc ấy lòng ta quá mức mềm yếu, không có ra tay đánh chết ngươi lấy được binh quyền. Nếu không ngươi sao có thể có cơ hội như vậy, thừa cơ lấy được binh quyền Tây Bắc. Không nên nói lòng mềm yếu cái gì, nói đường hoàng như vậy, thiệt thòi bây giờ ngươi còn nói ra khỏi miệng. Hàn Mạc cười lạnh nói, nếu như thời cơ chín muồi, khi đó ngươi sao lại không đành lòng? Đơn giản là cảm thấy thời cơ chưa tới. Ngươi không tiện lộ ra sơ hở thân phận quá sớm, mà trong lòng người lúc ấy nhất định hiểu được. Binh quyền trong tay ta,